Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 245, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy tà hồ sự tình đột nhiên đã xảy ra, làm những người đó có chút sờn tóc gáy, nhưng là này ban ngày ban mặt hẳn là cũng sẽ không nháo quỷ đi sự tình quan cảnh tuyên đế, mặc kệ tà không tà hồ cũng không thể không khẩn trương, nói không chừng thật sự hoàng thượng ra chuyện gì, là chân long ở bảo hộ hoàng thượng đâu. Bọn thị vệ lấy bay nhanh tốc độ thu thập hào gia hỏa, động tác nhất trí chuẩn bị lên núi, có một cái thị vệ đặc biệt cơ linh, tuy rằng hắn không nghĩ chuyện này là thật sự, nhưng là vì làm tốt vạn toàn chuẩn bị, hắn vội vàng thoát ly đội ngũ, một bên chạy một bên nói. Ta hiện tại liền đi tìm đại phu, các ngươi trước đi lên, theo sau ta mang theo đại phu liền theo kịp. Mộc Vũ ngàn mong vạn mong cứu viện tiểu đội rốt cuộc lên núi, tiểu Lý Từ tuy rằng đã không giống những cái đó thị vệ như vậy tuổi trẻ, nhưng là hắn lại bạo phát tiềm năng, chạy ở trước nhất đầu. Dọc theo đường đi tiểu Lý Từ thần sắc thập phần ngưng trọng, trời cao phù hộ a, hoàng thượng ngàn vạn không thể có việc a, nếu hoàng thượng thật sự đã xảy ra chuyện nói kia hắn đầu liền khó giữ được nha. Kỳ thật hắn đầu đảo cũng không có gì, dù sao hắn là cái nô tài tiện mệnh một cái mà thôi, hoàng thượng nhưng ngàn vạn không thể xảy ra chuyện gì a, thà rằng là vừa mới cái kia thị vệ gặp quỷ cũng không cần là hoàng thượng có chuyện gì a, chủ nhân, hảo, bọn họ hiện tại đã lên núi, ngươi có thể yên tâm. Mộc Vũ như thế nào yên tâm đâu, nhưng là nàng cái gì đều làm không được, nàng hiện tại chỉ có thể chờ đợi, trừ bỏ chờ đợi, nàng không giúp được cảnh tuyên đế bất cứ chuyện gì. Nàng cũng chỉ có thể nhìn cảnh tuyên đế như vậy hôn mê ở chính mình trước mặt, cổ đại chữa bệnh điều kiện kém như vậy, nàng hiện tại không phải ở chụp phim truyền hình, nàng sợ cảnh tuyên đế không có cái này vai chính quang hoàn, bị mũi tên bắn sắp chết chỉ còn một bước còn có thể bị thần y cấp kéo trở về. Chủ nhân, ngươi cũng đừng quá lo lắng, đừng nghĩ nhiều như vậy. Lúc này manh manh nói lại nhiều nói cũng là phí công, Mộc Vũ trong óc hiện tại đã nổ tung, đủ loại đồ vật tràn ngập nàng trong óc áp bách nàng thần kinh. Nàng cho rằng ngày tốt chết đã là nàng sở thừa nhận quá lớn nhất đả kích, nhưng hiện tại, sinh tử chưa biết, cảnh tuyên đế lại làm nàng cảm nhận được càng sâu thiết đau, nàng không có cách nào lại tiếp thu một lần sinh ly tử biệt, nàng đã không được. Vì cái gì đâu, rốt cuộc vì cái gì đột nhiên sẽ có một mũi tên bắn lại đây đâu. Cái kia mũi tên vốn là muốn bắn nàng, nếu cảnh tuyên đế không có ôm khai nàng lời nói, vô dụng thân thể vì nàng chắn mũi tên nói, như vậy hiện tại ngã trên mặt đất hẳn là nàng. Mộc Vũ nước mắt một giọt nhỏ giọt ở cảnh tuyên đế trên mặt kia chua xót nước mắt nhiễm ướt hắn trắng bệch môi. Phu quân, ngươi vì cái gì ngu như vậy, ta không đáng ngươi như vậy vì ta a, nàng thật sự sai rồi, nàng vẫn luôn cho rằng cảnh tuyên đế loại người này sẽ không ái nhân, chẳng sợ hắn yêu ai cũng sẽ không toàn tâm toàn ý, nàng sai rồi, chân chính sẽ không ái nhân chính là nàng chính mình, nàng cô phụ cảnh tuyên đế đối chính mình này một khang tình ý quảng cáo. Nàng không xứng cảnh tuyên đế liều mình cứu giúp. Chờ đợi là một kiện thực dài dòng sự tình, Mộc Vũ chậm rãi mở miệng, nàng tưởng cho chính mình một chút tin tưởng. Manh manh, hoàng thượng hắn không có việc gì đúng không, hắn sẽ không chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này manh manh thật sự vô pháp trả lời, nhân sinh luôn là tràn ngập ngoài ý muốn, ai đều không thể bảo đảm cảnh tuyên đế có thể hay không xảy ra chuyện. Hắn không phải là chết, hắn không có khả năng xảy ra chuyện, hắn chính là hoàng thượng a, sao có thể cứ như vậy bị một mũi tên cấp bắn chết đâu. Mộc Vũ lo chính mình gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chăm vào một chỗ. Hơn nữa hắn đã chết nói, chúng ta nhiệm vụ làm sao bây giờ đâu? Chúng ta liền không khả năng hoàn thành nhiệm vụ đúng hay không? Mộc Vũ chính mình cấp chính mình hy vọng cùng an ủi, nàng cúi người hôn môi cảnh tuyên đế cánh môi, ánh mắt trung tràn đầy ôn nhu. Đúng vậy, hoàng thượng sẽ không chết, hoàng thượng, ngươi nhất định phải tỉnh lại, về sau, Vũ Nhi không bao giờ sẽ rời đi ngươi, sẽ không như vậy nữa. Hoa Thanh Thụ nói còn có hai chương chờ một chút a, đôi mắt đau quá có điểm chịu không nổi nhìn di động, ta muốn nghỉ ngơi nửa giờ, đôi mắt lại tiếp tục gõ chữ. Cách chương.